hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, Kinh Khủng Kaido. Busosoku Haki bao trùm, bá vương xung kích, cường đại Busosoku Haki bao trùm tại song quyền. Phía trên, bách thú Kaido cua mình to lớn thiết quyền hướng về Rikudo đánh thẳng tới. Rinnegan, Rikudo, Tu La đảo Surado, Tu La Chi Gai, đối mặt như thế cận thân bác đấu bách thú Kaido, Rikudo trực tiếp sử dụng Rinnegan. Rikudo bên trong năng lực cận chiến mạnh nhất, Tu La đảo Surado. Tu La đảo Surado, Tu La Chi Khải bao trùm lấy Rikudo toàn thân. Lực lượng cường đại từ Rikudo thân thể bộc phát ra. Dầm dầm dầm. Chiến đấu tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lúc này ở Jiraiya cùng Melkiyama hai đại tiên nhân nhìn chăm chú phía dưới. Trước mắt hai người chiến đấu liền có thể nói là như là tiền sử cự thú tràn đầy hủy diệt tính. Đây chính là Rinnegan lực lượng sao? Jiraiya trong nội tâm cũng là tràn đầy vô tận kinh dị. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Rikudo sử dụng ra mạnh như thế lớn cận thân chiến đấu lực lượng. Jiraiya mặc dù biết được Rikudo có được Rinnegan, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Rikudo Rinnegan lại là như thế cường đại. Siêu cường sức đẩy, siêu cường lực hút, lại thêm cái này cử thế vô địch năng lực cận chiến. Cái này là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Bách thú Kaido năng lực cận chiến Jiraiya thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua. Kia có thể nói là không có gì sánh kịp siêu cường lực lượng. Tuyệt đối lực lượng lại thêm tuyệt đối phòng ngự. Jiraiya đệ tử của ngươi có mạnh mẽ như vậy sao? Coi như Minato hắn đều không có thực lực như vậy đi. Nhìn xem phía dưới trận kia kinh người. Đại chiến. Đứng ở Jiraiya trên bờ vai Melkiyama hai đại tiên nhân. Trên mặt của bọn hắn cũng có thể nói là tràn đầy chấn kinh. Liền xem như lúc trước đệ nhất Hokage cùng Uchiha Madara chiến đấu cũng không gì hơn cái này đi. Nội tâm của bọn hắn bên trong có thể nói là tràn đầy vô tận chấn kinh. Trận chiến đấu này thật sự là quá mức kinh người. Thật sự là quá mức cùng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, ngay tại chiến đấu này trong nháy mắt. Ngay tại bách thú Kaido sắp tiếp cận Rikudo thời điểm siêu cường sức đẩy một lần nữa bạo phát. Lần này Rikudo bộc phát chính là thuộc về siêu, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Đây là quét ngang hết thảy lực lượng kinh khủng. Lực lượng cường đại quét ngang lấy hết thảy. Hô hô hô, liền xem như đứng tại cách đó không xa Jiraiya. Làm cái này cỗ siêu cường, thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, bộc phát thời điểm hắn cũng là. Trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Địa bảo thiên tinh Chibaku Tensei, bách thú Kaido hắn kia thân thể cao lớn cũng là trong. Nháy mắt bị đẩy lùi đến trên bầu trời. Ngay tại bách thú Kaido hắn kia thân ảnh khổng lồ bị đạn đến không trung trong nháy mắt Rikudo một. Lần nữa xuất thủ, thuộc về Rinnegan lực lượng một lần nữa thúc giục. Một cái tiểu xảo màu đen viên cầu từ Rikudo trong tay bay ra. Màu đen viên cầu mặc dù tiểu xảo nhưng là hắn lại bộc phát cường đại lực hút. Vô số lực hút từ cái này màu đen viên cầu phía trên bộc phát. Toàn bộ lớn đều bị xé nát, vô số thổ giống lấy cái này to lớn viên cầu hấp dẫn mà đi. Cái này, đây là cỡ nào lực lượng cường đại? Hôm nào đổi sao? Nhìn xem lơ lửng ở trên không trung cái kia đường kính đủ có vài chục cây số cự đại viên cầu. Hắn lúc này liền như là một cái cự đại trăng sáng treo trên bầu trời. Bách thú Kaido hắn kia thân thể cao lớn cũng sớm đã bị cái này to lớn viên cầu chỗ phong ấn. Nhưng là nhìn lấy trước mắt cái này nhẫn thuật, vô luận là Jiraiya vẫn là Melkiyama hai đại tiên nhân trên mặt của bọn hắn đều có thể nói là tràn. Đầy chấn kinh, loại này nhẫn thuật thật hẳn là tồn tại ở trên thế giới này sao? Nagato đây chính là ngươi có lực lượng sao? nhìn đứng ở kia to lớn công động vị trí trung ương Uzumaki Nagato. Jiraiya trong nội tâm có thể nói là tràn đầy cảm thán. Nhỏ Jiraiya, đây quả thật là đồ đệ của ngươi sao? Đứng tại Jiraiya trên bờ vai hai đại tiên nhân, bọn hắn lúc này trong nội tâm cũng có thể nói là tràn đầy kinh hãi. Cỗ lực lượng này thật hẳn là tồn tại ở thế gian ở giữa phía trên sao? Loại lực lượng này cũng sớm đã vượt ra nhân loại có thể trưởng khống cực hạn. Đây chỉ có thần mới có thể trưởng khống lực lượng. Ngoặc kép, sư phó chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Cái này phong ấn không được hắn thời gian bao nhiêu. Ngay tại Jiraiya cùng Meokiyama, hai đại tiên nhân tràn ngập khiếp sợ nhìn xem trên đỉnh đầu kia cái cự đại viên cầu thời điểm. Rikudo thì là nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lúc này Rikudo trên mặt của hắn cũng là tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngươi nói là liền ngay cả loại này phong ấn đều không thể đưa nó hoàn toàn giết chết. Nghe được Rikudo sau Jiraiya, tốt ly, trên mặt tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ liền ngay cả loại chiêu thức này đều không thể giết chết quái vật kia sao? Kia là một cái bất tử bất diệt quái vật, danh xưng thế giới mạnh nhất thân thể. Rikudo thì là một mặt đắng chát lắc đầu. Không nói trước bách thú Kaido vốn chính là thuộc về hắn người. Bách thú Kaido hắn kia bất tử bất diệt thân thể liền xem như Rikudo cũng là vô cùng đau đầu. Phải biết lúc trước chém giết bách thú Kaido thế nhưng là đệ đệ của hắn lo mà. Cái kia có Hắc Long Vương chi lực kinh khủng nam nhân. Bách thú Kaido thân thể bất tử tại vua hải tặc thế giới đều là để tất cả thế lực cảm giác nhức đầu. Tồn tại, vô cùng kinh khủng lực lượng kinh khủng. Lại thêm danh xưng bất tử cường hãn năng lực. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.